Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 512, chương 514, bắt giết. Trấn áp, mờ tối biển mặt bên trên bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Đó là máy bay trực thăng thanh âm, két tương đương, hoa tương đương, bịch bịch tương đương, theo một trận then cài cửa mở ra âm thanh âm vang lên. Biển hầu tử sao huyệt thượng phương một trận rơi xuống nước âm thanh truyền đến. Máy bay trực thăng nhưng không có cách a có rời đi. Đã tại bên trên không công bố ngừng. Mặc dù thanh âm chói tai, đáy biển trong sao huyệt biển hầu tử cũng đã sớm nghe được kia thanh âm điếc tai nhức óc. Nhưng bọn hắn lại hoàn toàn ngăn cản không nổi huyết thực dụ hoặc. Tranh nhau chen lấn xông ra sao huyệt. Hướng đang tại biển mặt bên trên bay nhảy sống heo bơi đi. Chớp mắt là tới, heo là biết bơi, vì không phòng ngừa bởi vì heo bầy du lịch đến phân tán ra mà dẫn đến biển hầu tử cũng phân tán. Sống heo thân bên trên đều buộc một đạo sợi dây thừng. Để bọn chúng chỉ có thể ở tại chỗ bay nhảy, từng cái heo phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ngồi tại máy bay trực thăng bên trên Chu Tà mượn máy bay trực thăng đèn pha cường quang thấy rõ tương đương. Rõ ràng sở, thả, một ngụm dây kéo lưới bị đánh vớt thuyền bên trên máy móc ném ra ngoài. Lệch, hướng đông 5 độ ném dự bị lưới. Mặc dù cái thứ nhất lưới cũng bao phủ bộ phân biển hầu tử. Nhưng đứng tại máy bay trực thăng bên trên Chu Tà nhìn rõ ràng. Cái thứ nhất lưới vùng ven vừa vặn sát heo bầy mà qua. Đây chẳng qua là bộ phận nhỏ phân, cho nên Chu Tà quyết định thật nhanh thả chiếc thứ hai lưới. Thành, chiếc thứ hai lưới vừa vặn đem heo bầy cũng gắn vào bên trong. Dù là như thế, vẫn là có vài đầu biển hầu tử rời đi dây kéo lưới phạm vi. Thu lưới, đánh úp, canh gác là cùng vớt người trên thuyền nói. Mà đánh úp, là cùng bên người tay bắn tỉa nói. Bành, bành, tay bắn tỉa dùng trực tiếp là AWM súng ngắm. Mỗi một thương uy lực đều to lớn vô cùng. Chu Tà đều cảm giác lỗ tai bị chấn vù vù âm thanh không ngừng. Nhưng hiệu quả là cực tốt. Tay bắn tỉa dự phán năng lực cực mạnh. Một thương một con, không phát nào trượt. Chỉ cần là tại biển trên mặt biển hầu tử không có một con có thể trốn qua. Toàn bộ bị đánh trúng đầu. Trong nháy mắt biến thành dưa hấu nát bét. Hai cái bị thu hồi tới dây kéo lưới cũng là tràn đầy làm làm. Mấy chục cái biển hầu tử ở đâu trong mì mặt giãy giụa. Dùng chính mình sắc bén nanh vuốt xé rách dây kéo. Nhưng bọn hắn không xé rách còn tốt. Có thể tại cứng rắn đá ngầm bên trên lưu xuống thật sâu vết cào móng vuốt đụng một cái đến dây kéo. Lập tức liền trở nên cùng cho giấy đồng dạng yếu ớt. Khẽ động liền hóa thành bụi. Bọn chúng mọc đầy tóc xanh thân thể cũng bắt đầu từ từ bốc lên khói đen. Dần dần tan rã, vẻn vẹn vài phút, dây kéo trong lưới dán dây kéo một nhóm kia biển hầu tử đã toàn bộ hóa thành bụi. Nguyên bản từ từ một lưới đã gầy gần một nửa. Đánh úp tiếng súng ngừng lại. Chu Tà vuốt vuốt có chút nhói nhói lỗ tai. Hồi bờ bên trên, trang thần giống. Tại Chu Tà mệnh lệnh dưới. Một mực lơ lửng lấy máy bay trực thăng một lại. Hướng bên bờ bay đi. Đứng tại chứa huyền vũ tượng thần xe tải bên cạnh. Đồng Lệ Á cùng A Trà bọn hắn đều tại đảo nhỏ bên trên nhìn xem. Lưu Nhị Gia cũng tại, phù tương đương cái này nhiều như vậy biển hầu tử a. Bọn hắn ổ thế mà ngay tại hòn đảo nhỏ này bên cạnh. Thật là A Trà lãnh đạo, cái này cũng đã bắt sạch sẽ a. Kia Chu Tiên Sinh điêu huyền vũ tượng thần là dùng làm gì? Lưu Nhị Gia hít sâu một cái khói đè nén nội tâm chấn kinh. Hướng phía một bên A Trà hỏi nói. A Trà nghe được cái này âm thanh, A Trà lãnh đạo, đầu bên trên đều nhanh đổ mồ hôi. Đây là cái gì xưng hô? Lưu Nhị Gia, không phải để ngươi đừng gọi ta lãnh đạo a, gọi ta A Trà là được, bắt không được làm như vậy sạch, khẳng định còn có mấy con biển hầu tử không có đi ra hoặc là trực tiếp trốn trở về sao huyệt. Xuống nước đối phó bọn hắn nguy hiểm, trong nước là ông trời của bọn nó dưới. Tùy ý Tà Ca hẳn là chuẩn bị dùng huyền vũ tượng thần đem cửa hang trấn áp lại. Trực tiếp đem còn lại mấy con biển hầu tử cho phong tại bên trong. Chết đói bọn chúng, Lý Tỷ cùng Lưu Nhị gia tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Cầu Hoa Tươi Đồng Lệ Á mặc dù không có nghe Chu Tà nói cụ thể chuẩn bị. Làm, nhưng nàng là làm mặt nghe Mang Cá nói, làm mặt nghe biển hầu tử sao huyệt tình huống. Cho nên đại khái cũng có thể đoán ra, Lý Tỷ đối Chu Tà xem như hoàn toàn phục. Thủ bút lớn như vậy, đơn giản quá lợi hại. Tại máy bay trực thăng trong tiếng nổ vang, huyền vũ tượng thần ứng thanh mà lên. Mặc dù bởi vì quá nặng dẫn đến máy bay trực thăng phát ra không ra gánh nặng tiếng rên, nhưng vẫn là đi lên. Tại huyền vũ tượng thần đọc bên trên đứng đấy một người mặc đồ lặn người, cùng tượng thần một lên bay lên. Đó là Chu Tà a. Ngoặc kép chấm chấm. Đồng Lệ Á thuận miệng hỏi một chút. Hẳn là Tà Ca. Tà Ca lặn xuống nước. Khó được khó được. A Trà ngưng thần mắt nhìn, cười gật gật đầu. Đồng Lệ Á cũng cười. Hai người đều biết rõ Chu Tà không thích xuống nước, nhưng là để đặt cái này huyền vũ tượng thần lúc nhất định phải muốn hắn đến, cho nên chỉ có thể hắn xuống dưới. Mặc dù huyền vũ tượng thần nặng, các loại vừa vào trong nước liền đã khá nhiều. Máy bay trực thăng tiếng rên cũng đã biến mất. Dù sao có nước sức nổi hỗ trợ, chậm rãi hướng trao quyền cho cấp dưới. Chu Tà lặn xuống nước, trong mũ giáp có máy truyền tin. Máy bay trực thăng người điều khiển còn đang nghe mệnh của hắn lệnh. Đông 3 mét, bắc nhị mét, ổn định, chậm rãi thả dây thừng. Không biết thả mấy mét, máy bay trực thăng đột nhiên cảm giác buông lỏng. Đến cùng, thành, nước dưới Chu Tà hướng phía huyền vũ tượng thần là một cái vái chào. Đem dây thừng cắt đứt, nắm lấy dây thừng nổi lên đi. Mà lúc này dán tại đánh bắt thuyền bên trên hai cái lưới chi một đã trống không. Còn có một ngụm thì chỉ còn sót những cái kia heo tàn thi. Biển hầu tử đã toàn bộ tan thành mây khói. Heo tàn thi cũng còn thừa không nhiều. Liền xem như đem chính mình bị bắt chịu đủ phù lục ăn mòn, biển hầu tử nhóm vẫn như cũ đem heo thịt trên người ăn hết không ít. Có đủ hung ác xin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.